Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 463 nam sắc. Dẫn ra một ít người. Sau đó mà thế, ở như vậy an tĩnh chung. Tần Ngư tự nhiên quay mặt đi. Xoa Kiều Kiều mặt, ánh mắt hướng phía dưới biểu diễn đài nhìn lại. Phảng phất đem lại này không tiếng động rằng co cấp khinh phiêu phiêu mềm hóa tiêu tán. Người khác xem ra cho rằng đây là Tần Ngư đạm nhiên. Chỉ có Kiều Kiều biết Tần Ngư đây là né tránh. Cũng có thể nói là túng. Nàng không quá tưởng cùng Mai Thanh Tễ nhắc lên quan hệ. Mà ở Ôn Hề xem ra. Xưa nay có thể dỗi thiên dỗi địa tâm cơ thâm trầm Tần Ngư sẽ có biểu hiện như vậy cũng rất kỳ quái. Nhưng nàng không hỏi. Chỉ chiều Mai Thanh Tễ lực gật đầu. Cũng quay đầu xem biểu diễn đi. Bị hai nàng lãnh đạm mà chống đỡ Mai Thanh Tễ có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ lướt nhẹ đảo qua hai người. Tự hành đi xuống dưới. Không một hồi liền đi tới chính mình trường học bên kia người khu vực. Ngồi xuống sau. Hàng phía trước Tào Mộc Mộc cười nói. Ta vừa mới cho rằng sẽ đánh lên tới. Bởi vì Mai Thanh Tễ thoạt nhìn lãnh đạm. Kỳ thật hiếu thắng tâm rất mạnh. Nếu Ôn Hề cùng Tần Ngư ngoi đầu. Một trận chiến này nhất định sẽ đánh lên tới. Hơn nữa mũi nhọn đến xương. Các nàng đều quá kiêu ngạo. Cũng đáng đến kiêu ngạo. Mai Thanh Tễ đầu ngón tay chuyển nhẫn. Cười nhạo. Có cái gì tất yếu nguyên nhân cho các ngươi như vậy phán đoán cuồng hoan sao? Ở cao cấp trung học. Nàng xem như áp đảo nào đó quy tắc người trên. Lão sư cũng không dám quản nàng. Duy nhất có thể cùng nàng tự nhiên đối thoại đại khái chính là niên thiếu trưởng thành sớm Tào Mộc Mộc đi. Có a, ai không biết hiện tại chúng ta thành phố hát cao trung vòng giáo hoa bảng. Các ngươi ba cái danh liệt tiền tam. Chuyển nhẫn động tác một đốn. Mai Thanh Tễ phun ra hai chữ. Nhàm chán, Tào Mộc Mộc có điểm đồng nhan. Trắng nõn, cười rộ lên cùng học sinh trung học không sai biệt lắm. Này cũng không phải là không phải ta bài. Cũng không phải ta nhàm chán. Người cũng biết mọi người đều vất vả học tập. Áp lực rất lớn. Dù sao cũng phải tìm điểm sự tình tống cổ thời gian. Không ngừng các người nữ có giáo hoa bảng xếp hạng. Nam cũng có giáo thảo bảng xếp hạng Nga. Nữ chính là các ngươi ba cái. Nam sao? Chính là Liễu Sắc, Mạnh Hô Luân cùng Trần Hứa. Công nhận Liễu Sắc nhất soái. Là chúng ta thành phố hát cao trung đệ nhất giáo thảo. Điểm này, người cũng không phủ nhận đi. Liễu Sắc, cái kia thiết quân cao trung, Mai Thanh Tễ ngước mắt. Cũng là xảo, vừa lúc ánh mắt có thể đạt được đi ra ngoài cách vách khu vực chính là thiết quân cao trung. Đừng hỏi nàng làm sao thấy được. Đơn giản là nhân gia cao trung nam hài nữ hài đều xuyên giáo phục. Này sở cao trung ở thành phố hát cùng nhị trung còn có cao cấp trung học hết thảy đứng hàng thành phố hát cao trung tam giá xe ngựa. Lại lấy kỷ luật khắc nghiệt vì danh. Giáo phục là chuẩn bị. Chính là hôm nay vườn trường văn hóa tiết cũng nhiều xuyên giáo phục tới. Tuấn không tuấn, tiếu không tiếu, toàn xem giáo phục một thân liêu. Phóng nhãn nhìn lại, quả nhìn đến thiếu nam thiếu nữ bên trong một cái nam hài. Như vậy nhiều người như vậy, liếc mắt một cái qua đi nhìn đến liền hắn một người. Tuấn tiếu, 7 phần tuấn là cứng nhắc, còn có 3 phần tiếu là mềm tính. Có loại độc dược, cái này nam hài vừa thấy chính là có độc cái loại này. Mai Thanh Tễ gặp qua không biết nhiều ít đẹp nam hài. Tỉ như cái kia Diệp Yển, chỉ cảm thấy người này thâm trầm không rõ, khó coi thấu. Bởi vì hắn bối cảnh, nhiều ít đem chi phân loại đến tâm cơ thâm trầm cái loại này. Mạnh Hô Luân cùng Trần Hứa cũng gặp qua, chính là Tuấn, hoặc là Dương Cương hoặc là Nương Khí. Nhưng cái này Liễu Sắc đặc sắc tiên minh, bởi vì Diệp Yển sẽ tàng. Hắn không tàng, liền như vậy thật đánh thật đến triển lộ chính mình tư sắc. Mặt mày bừa bãi, cử chỉ tùy tính, đối người nam nhân này. Mai Thanh Tễ xưa nay liền một cái đánh giá. Người cũng như tên, Liễu Sắc, Yên Liễu chi sắc, sống mái chi mị, bởi vì gặp qua vài lần. Mai Thanh Tễ thực đạm nhiên thu hồi ánh mắt. Nàng đánh giá, còn hành đi, là ra vẻ bình tĩnh. Đảo không phải, Tào Mộc Mộc cảm thấy nàng là thật sự bình tĩnh. Không khỏi kinh ngạc, ta nhớ rõ ngươi lần đầu tiên nhìn thấy hắn giống như liền không quá để ý. Ở ta trong ấn tượng, ngươi thật đúng là duy nhất một cái đối hắn không cho là đúng. Này không phải lời nói suông. Hắn biết rất nhiều nữ lão sư nhìn thấy cái này liễu sắc đều sẽ xem thất thần. Thành phố hát đệ nhất giáo thảo không phải lãng đến hư danh. Từ trước gặp qua một người nam nhân, từ nay về sau tái kiến bất luận cái gì nam nhân đều cảm thấy nhan sắc hời hợt. Mai Thanh Tễ là như thế này trả lời. Hơn nữa biểu tình còn hơi có chút thất thần. Phảng phất nhớ tới cái gì. Một người nam nhân. Tào Mộc Mộc đối người này bối cảnh cũng không phải thực hiểu biết. Chỉ biết thực thần bí. Lại không người dám chọc. Tỷ như Triệu Ngạn. Tỷ như Trần Báo. Này những công tử ca trước nay đều không đến Mai Thanh Tễ trước mặt đi bộ bán trương dương. Mà lúc này, Tần Ngư cùng Ôn Hề bên này kỳ thật cũng nói đến liễu sắc. Bởi vì quanh thân nữ hài tử sao động quá lớn. Liễu sắc ngồi xuống dưới. Sở hữu nữ hài đều ngồi không được giường như quần thể tiêm máu gà. Ôn Hề nhưng thật ra lãnh đạm. Không cho là đúng. Nhưng lưu ý đến Tần Ngư nhìn nhiều kia liễu sắc liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tần Ngư thu hồi ánh mắt. Cười khẽ. Còn hành. Ôn Hề đối nàng hiểu biết thâm hậu. Ngươi nhất am hiểu tương đối người lại ký thác đánh giá. Không thích trống rỗng phán đoán. Như vậy. Tất có một người nam nhân làm ngươi cảm thấy người này cũng liền còn hành. Kiều Kiều cười xấu xa. Ai u tiểu ngư. Lại như vậy đi xuống. Nàng sợ là có thể đem ngươi quần lót đều nhìn thấu. Tần Ngư khắp Kiều Kiều phì mông một phen. Nhưng trả lời rất nghiêm túc. Nam nhân sao? Thật là có. Tô Lận là thật sự cực hảo xem. So liễu sắc càng sâu một chút. Nhưng trong ấn tượng so Tô Lận càng phù hợp nàng đối nam sắc phán đoán. Có khác một người, một cái làm nàng thực kiêng kỵ người, thậm chí coi như sợ hãi. Một người nam nhân, Kiều Kiều không nín được. Người kiêng kỵ lại sợ hãi không phải nữ nhân kia sao? Chính là này Mai Thanh Tễ biểu tỷ. Sao mẹ nó lại tới một cái nam nhân? Này lại là ai? Người đều không nói cho ta. Ta hảo sinh khí. Hắn lẩm bẩm, còn ở Tần Ngư trong lòng ngực làm nũng quay cuồng. Tần Ngư lấy hắn không có biện pháp, cộng thêm Ôn Hề lại như suy tư gì nhìn nàng. Hơn nữa cái kia Mai Thanh Tễ cũng trả lời Tào Mộc Mộc vấn đề. Cho nên nàng trả lời Kiều Kiều, người nam nhân này sao, Mai Thanh Tễ cũng nhận thức. Nàng vừa mới trả lời, cũng chính là ta tưởng, bổ sung cấp Ôn Hề chính là... Trên đời này nam nhân đẹp quá nhiều, nhưng có thể làm ta cảm thấy hứng thú quá ít. Nàng gặp qua nam nhân, tốt xấu, thật sự quá nhiều. Kỳ thật nhất không nổi cái gì hứng thú. Ôn Hề ngẩn ra, cũng không nhiều lời, chỉ là cũng rũ mắt đi theo xoa nhẹ hạ Kiều Kiều. Nàng không thấy được Tần Ngư lại nhìn nhiều liễu sắc liếc mắt một cái. Nói câu có điểm thổ nói. Cái này nam hài kỳ thật lớn lên có điểm giống một người. Hảo đi, nàng tại đây cao trung tẫn nhìn đến người quen thân thích. Tần Ngư đỡ chán rũ mắt, trong mắt ẩn ẩn có ám sắc. Này ký ức không quá tốt đẹp. Một khác đầu, Mai Thanh Tễ cũng không quá tưởng cùng Tào Mộc Mộc tiếp tục cái này đề tài. Liền kéo ra, hơn nữa kéo ra phương thức thực đặc biệt. Người đoán bên kia mấy cái cảnh sát tới tìm ai? Có cảnh sát. Tào Mộc Mộc quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầu tiên không thấy ra trong đám người có ai. Nhưng đệ nhị mắt đảo qua liền nhìn ra, một cái rất cao thực bắt mắt thành niên nam từ bước chân dài mang theo hai cái lớn lên giống nhau nhưng tính đoan chính người trẻ tuổi đi tới. Nam tử cũng mới hơn 20 gần 30, cao lớn oai hùng, đẹp, anh khí, rất có mị lực, luận hormone viễn siêu này đó tiểu nam hài. Cũng liền cái kia liễu sắc vưu có dẫn lực. Nhưng người nam nhân này hiển nhiên tới tìm người. Hắn mang theo người đi tới. Ánh mắt đảo qua náo nhiệt lại khổng lồ sân thể dục. Mặt sau thuộc hạ còn ở cảm khái. Không hổ là nhị trung A, này trường học thật đại. Người cũng thật nhiều. Quá độ, Chờ mà thế đừng vội, tương đương hiện tại Tân Gia tâm động hoạt động. Chính là ở nhân vật mặt trên điểm hạ tán Nga. Tùy tay điểm một chút. Điểm Tần Ngư đi. Đại gia cấp Tần Ngư một chút tâm động. Mỗi ngày đều có thể điểm một chút. Cái này có xếp hạng khen thưởng. Hy vọng đại gia giúp đỡ Nga. Hắc hắc, tương đương, tấu chương xong. Cách chương.